Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên tôn non nớt gương mặt cùng đầy đầu đầu bạc hình thành tiên minh đối lập. Ở Hy Nhương phố xá sầm uất chung có vẻ đặc biệt chọc người chú mục. Hắn vừa đến nơi này, liền mở ra mua hình thức. Quán chủ sôi nổi cho rằng đứa nhỏ này được cái gì quái bệnh. Đến nỗi thiếu niên đầu bạc, đôi hắn thêm vào chiếu cố. Không khỏi phân trần mà đem đồ vật đều nhét vào tuổi nhìn như khá lớn. Ca ca, bách hoa trong tay. Chỉ chốc lát sau, bách hoa liền để đầy bao lớn bao nhỏ. Thậm chí trên cổ còn treo mấy cái túi. Ma tôn ánh mắt ủ rột đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Âm ương mà nhìn hoan hô nhảy nhót đường nại. Trước sau đều không nghĩ ra. Vì sao vị này ngây ngốc tiên tôn mua khởi đồ vật tới tinh lực dùng chi không kiệt. Nếu là tương lai bọn họ cái kia thời điểm, hắn cũng có thể như vậy sinh long hoạt hổ thì tốt rồi. Cái này ý niệm mới vừa chợt lóe quá. Đường nại bỗng nhiên xoay người. Đem mới vừa mua đường hồ lô nhét vào trong miệng hắn. Đôi mắt cong như lá liễu. Nhạ, nếm một ngụm, nhưng ngọt. Bách hoa nhìn chằm chằm kia mở ra hợp kiều nộn môi đỏ. Thầm nghĩ, không ngươi miệng nhi ngọt. Chợt một ngụm cắn tiếp theo viên đường hồ lô. Thế nào, ta không lừa ngươi đi. Đường nại cười tủm tỉm mà tiến đến trước mặt hắn. Bách hoa không chút để ý mà ừ một tiếng. Ánh mắt dừng ở tràn ngập pháo hoa khí trong đám người. Phá có vài phần ngăn cách với thế nhân xa cách cảm. Ở đường nại xem ra, nơi này có lẽ thực náo nhiệt. Nhưng dừng ở bách hoa trong mắt, lại có vẻ quá mức bình đạm an nhàn. Làm hắn nhịn không được muốn phá hủy. Muốn nhìn đến này đó phàm nhân trên mặt che kín hoảng sợ. Nước mắt nước mũi giàn giụa mà dãy giụa cầu xin. Sư tôn. Ngài nhưng có mang túi càn khôn. Đồ nhi xách nhiều như vậy đồ vật rất mệt. Đường nại tay đặt ở bên hông một sờ. Thần sắc có vài phần ngượng ngùng. Vi sư quên mang theo. Bất quá, những cái đó quán chủ như thế nào đem đồ vật đều đệ đãi ngươi. Bách hòa ý vị thâm trường mà cong cong môi. Bởi vì, bọn họ đem sư tôn khi ta đệ đệ. Vi sư so ngươi hơn vạn tuế. Đường nại ưỡn ngực. Thẹn quá thành giận mà bắt lấy một tấn đầu bạc. Ngươi nhìn xem, này thấy thế nào cũng không giống như là so ngươi tiểu nhân bộ dáng a. Bách hoa nhớ tới phía trước tiên tôn để ở trên người hắn xúc cảm. Bên môi ý cười càng thêm sâu thẳm. Về sau hắn sẽ phát hiện, so với chính mình tiểu nhân địa phương nhiều đi. Có thể là sư tôn tương đối lùn đi. Đường nại ngực thượng bỗng dưng cắm thượng một mũi tên. Thở phì phì mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhiệt đồ, nhiệt đồ. Hắn tuy rằng ngoài miệng mắng, lại đem bách hoa trong tay tất cả đồ vật đều ôm vào trong lòng. Vi sư muốn ăn đường tô bánh. Người uy ta. Bách hoa gỡ xuống treo ở trên cổ mấy cái túi giấy. Thuận theo mà móc ra bánh ngọt đưa tới tiên tôn bên môi. Đường nại ngao ô một ngụm nuốt vào hơn một nửa. Căng đến quay hàm cao cao cổ lên. Cùng sóc nhấm nuốt hạt thông dường như. Đỏ tươi cái lưỡi còn liếm liếm tàn lưu ở bách hoa đầu ngón tay bánh cha. Ướt nóng xúc cảm năng đến bách hoa đầu quả tim nhi run lên. Ánh mắt trở nên đen tối không rõ. Hắn là chuẩn bị lừa Vân Mạc. Như thế nào có thể chính mình trước rơi vào đi. Hắn chỉ là đối Vân Mạc có du xê vọ y gờ thôi. Tuyệt không phải động thật cảm tình. Đường nại đi dạo một ngày, gần đây tìm ra khách điếm nghỉ chân, bóng đêm tiệm thâm, một sợi xương đen từ kẹt cửa phiêu tiến vào, chậm rãi ngưng tụ thành nhân hình, hắn nhận thấy được khác thường, vừa định mở to mắt, bách hoa bỗng nhiên vung lên ống tay áo, hắn mí mắt liền như trụy ngàn cân, như thế nào cũng không mở ra được, mơ mơ màng màng gian, tựa hồ là cồn cồn đã trở lại. Lông xù xù cục bột trắng ở ngực hắn thượng nhảy lên vài cái. Đường nại vừa định duỗi tay bác một bác nó mau. Những cái đó tề nhuyễn lông tóc bỗng nhiên bạo trướng thành thô dài xúc tua. Ở không trung tứ tán bay múa. Cồn cồn phân ra một cây xúc tua. Chặt chẽ mà bó trụ cổ tay của hắn. Đem hắn huyền điếu lên. Đường nại khó chịu mà nâng cầm lên. Miệng vừa lúc dán đến nam nhân trên môi. như là chủ động đón ý nói hùa hôn môi hắn. Bách Hoa giơ tay chế trụ hắn cái ót, phát cuồng mà cắn xé. Đường Nại cảm giác trên người có một đôi tay không ngừng dao động. Thực mau thăm vào Quy Upsilon ở huyền y lót. Ma Tôn khóe môi hơi câu. Quỳ một gối đi xuống. Bồi Đường Nại thăm dò cổ dưới, không thể miêu tả ảo diệu. Đường Nại từ ác mộng chung bừng tỉnh. Che lại ngực kịch liệt thở dốc lên. Đáy mắt vùi lấp sợ hãi thật sâu. Hắn chỉ cảm thấy thân thể hư thoát đến mức tận cùng. Như là bị ép khô. Thẳng đến Bách Hoa đẩy ra cửa phòng. Hắn cũng chưa có thể từ trên giường bò dậy. Sư Tôn, ngài tỉnh sao? Đường Nại nhíu mày ừ một tiếng. Thừa Vân, ngươi lại đây đỡ ta lên. Ta không sức lực. Thiếu niên giả bộ một bức cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng. Cục mi rũ mắt mà đi đến Đường Nại trước mặt. Hoang mang hỏi. Sư Tôn đây là làm sao vậy? Đường Nại dựa vào hắn trong lòng ngực. Hồi tưởng khởi tối hôm qua trong mộng cảnh tượng, không tự chủ được mà dùng mình một cái. Ta làm cái ác mộng. Ta mơ thấy Cổn Cổn. Còn có một cái thấy không rõ khuôn mặt nam nhân. Đường Nại cắn cắn môi. Đáy mắt xúc phao nước mắt. Hắn đối ta động tay động chân. Bách Hoa trấn an tính mà vỗ vỗ hắn sống lưng. Sư Tôn, mộng đều là giả. Ngài không cần sợ hãi. Nhưng ta cảm thấy kia càng như là tiên đoán. Đường Nại xoa xoa thủ đoạn. Chỉ cảm thấy trong mộng bị bó quá địa phương còn chướng đau chua xót. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt cứng lại. Gắt gao nhìn chằm chằm trên cổ tay tàn lưu vết đỏ. Đôi môi kinh sợ mà run rẩy lên. Không phải mộng, là thật sự. Bách Hoa nhướng mày, đem hắn ủng đến càng khẩn. Hắn tiểu tiên tôn thật đúng là kiều nộn. Lãng phí hắn như vậy nhiều pháp lực. Cứ nhiên còn không có đem ấn ký tiêu trừ sạch sẽ. Thừa Vân, ta sợ quá. Đường Nại thanh âm lộ ra vài sợi kiều mềm khóc nức nở. Bách Hoa nghe được tâm đều sắp hóa. Đóng bế mắt, ngạnh buộc chính mình áp xuống đáy lòng kia ti thương tiếc. Sư Tôn chớ sợ, có Đồ Nhi ở. Đồ Nhi đêm nay lưu tại ngươi trong phòng bồi ngươi. Nếu là thực sự có ma vật ẩn vào tới, Đồ Nhi nhất định sẽ che chở ngài. Hắn chém đinh chặt sắt thanh âm làm Đường Nại nháy mắt chấn định không ít. Đường Nại gối lên hắn đầu vai. Phụt một tiếng cười ra tới. Nắm tay không nhẹ không nặng mà đánh vào ngực hắn. Nếu là thực sự có cái gì yêu ma quỷ quái, liền ta đều không đối phó được. Ngươi lại như thế nào sẽ là đối thủ của hắn? Liền tính Đồ Nhi đánh không lại kia khinh nhục sư tôn ma vật. Tốt xấu còn có này mệnh. Chẳng sợ đồng quy vu tận cũng muốn hộ đến sư tôn chu toàn. Bách Hoa nắm lấy Đường Nại tay. Nghiêm túc mà nói. Thiếu niên ánh mắt chân thành tha thiết. Phảng phất là ở đối hắn hứa hẹn. Đường Nại tim đập bỗng dưng lỡ một nhịp. Bay nhanh mà dịch khai tầm mắt. Ngươi là ta đồ đệ. Trừ phi ta chết. Nếu không quyết sẽ không làm ngươi chết trước. Từ Thừa Vân cùng hắn cùng phòng lúc sau. Đường Nại ngủ đến liền an ổn xuống dưới. Chưa từng tái ngộ đến quá như vậy kỳ quái sự. Hắn liền đem ngày đó buổi tối phát sinh hết thảy trở thành cái ác mộng vứt ở sau đầu. Tiếp tục cùng Thừa Vân du sơn ngoạn thủy. Ma giới quy mô xâm chiếm tiên giới. Huyền dần phái người đi ngự thần phong. Lại chưa từng tìm được Đường Nại. Hắn chỉ có thể một bên bố trí binh lực chống đỡ ma giới. Một bên ngầm tìm hắn. Kia xương chiến sự đánh đến hừng hực khí thế. Đường Nại cùng Bách Hoa bên này lại một mảnh năm tháng tĩnh hảo. Đầu bạc tiên tôn ngồi ở cự thạch thượng. Tiểu xào chân quang lưu lưu thăm tiến suối nước trung phịch. Tóc dài theo đầu vai rơi rụng đến bên hông. Phảng phất một tấn lụa mỏng. Bị gió thổi đến nhẹ nhàng phiêu lên. Cấp kia trương môi hồng răng trắng non nớt gương mặt tăng thêm một phần mông lung mỹ cảm. Chỉ tiếc đến gần liền có thể nhìn đến. Tiên tôn trong lòng ngực phủng một cái túi giấy. Không ngừng từ bên trong móc ra đồ vật tới ăn. Ngạnh sinh sinh sợ hỏng rồi kia phân tiên khí. Bách Hoa lúc trước cố ý dọa hắn một lần. Lại dùng đệ tử thân phận tới trấn an hắn. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung. Đường Nại trở nên đối hắn ỉ lại đến cực điểm. Ở trước mặt hắn cũng không ngồi xổm sư tôn cái giá. thậm chí lười đến lại ngụy trang cao lãnh nhân thiết, hoàn toàn toàn đem bản tính bại lộ ở trước mặt hắn. Bách Hoa cảm thấy thời cơ đã thành thục, ánh mắt lóe lóe, bỗng nhiên từ bên cạnh ôm chặt Đường Nại. Sư tôn, đệ tử có chuyện muốn cùng ngài nói. Đường Nại đem bao ở trong miệng điểm tâm một ngụm nuốt xuống đi. Hoang mang mà trừng lớn con ngươi. Thiếu niên phủng trụ hắn gương mặt, chậm rãi thấu qua đi. Chóp mũi cơ hồ dựa gần hắn chóp mũi. Đường Nại không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp. Ngươi nói, đồ nhi, tâm diệt sư tôn. Bách Hoa trên mặt lộ ra một mặt dãy dụa dường như thống khổ. Đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía hắn. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Đường Nại há miệng thở dốc. Đồ nhi biết làm như vậy là khinh sư bối đức. Nhưng đồ nhi khống chế không được chính mình. Sư tôn đối đồ nhi nhưng có cảm giác. Bách Hoa thần sắc thống khổ. Nếu là sư tôn đối đồ nhi chỉ có thầy trò chi nghị. Bởi vậy chán ghét đồ nhi. Đồ nhi hiện tại liền đi. Nhưng sư tôn nếu đối đồ nhi có như vậy một chút tâm động. Đồ nhi đó là cùng tam giới là địch cũng vui vẻ chịu đựng. Đường Nại rũ xuống mí mắt. Chỉ cảm thấy trái tim bang bang nhảy thật sự mau. Gương mặt làm như thiêu hồng bàn ủi. Hắn hoài nghi hiện tại phóng cái trứng gà đi lên. Đều có thể lập tức đem trứng gà nướng chín. Bách Hoa không chờ đến hồi đáp. Hãy còn cười khổ một tiếng. Đứng lên chuẩn bị rời đi. Đường Nại bỗng nhiên giữ chặt hắn tay. Ngửa đầu gập ghềnh mà nói. Ta giống như đối với ngươi có một chút thích. Không phải tình thầy cho cái loại này thích. Bách Hoa trên tay bỗng nhiên dùng một chút lực. Đem hắn từ thạch thượng xả lên. Chặt chẽ giam cầm trong ngực chung. Bởi vì thân cao kinh ngạc. Đường Nại ướt rầm rề chân gần như treo không. Chỉ có thể vòng lấy Bách Hoa cổ. Miễn cưỡng dùng mũi chân đạp lên hắn giày thượng. Thiếu niên tươi cười sán lạn. Bàn tay trống ở hắn sau trên eo. Cúi đầu tiết cầm ở nhà mình sư tôn cánh môi. Đường Nại đáy lòng bỗng dưng dâng lên một tia quỷ dị quen thuộc cảm. Thừa Vân ôm hắn cảm giác. Cùng đêm đó trong mộng nam nhân thập phần tương tự. Hắn đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một tia kinh sợ. Bất quá thực mau. Liền luân hãm ở Bách Hoa ôn nhu thế công hạ. Đường Nại cơ hồ đã quên nên như thế nào hô hấp. Chỉ có thể bằng vào bản năng từ Bách Hoa trong miệng đòi lấy không khí. Đón ý nói hùa hắn động tác. Con người bởi vì thiếu oxy phủ lên một tầng hơi mỏng hơi nước. Đuôi mắt nhiễm hồng nhạt giống như ba tháng nở rộ đào hoa. Tươi đẹp lại sáng lạn. Hắn chớp chớp mắt lông mi. Mơ mơ màng màng mà tưởng. Cùng là ôm, trong mộng nam nhân kia chỉ làm hắn cảm giác được sợ hãi. Mà Thừa Vân là hắn thích người. Hắn không nên chán ghét Thừa Vân. Hôn phương hưu, tiên tôn môi càng thêm tươi đẹp ướt át. Làm như trải qua mưa móc tưới tường vi. Làm người nhìn liền nhịn không được muốn cắn một ngụm. Ý loạn tình mê mà thở hổn hển. Bách Hoa làm hắn ngồi vào chính mình trên đùi. Bàn tay nắm lấy trắng nõn tinh xảo mắt cá chân. Lấy tới gác ở một bên giày. Lại chậm chạp không có bước tiếp theo động tác. Như vậy tinh tế xinh đẹp mắt cá chân. Nên hệ thượng một chuỗi kim linh. Tác giả có chuyện nói. Ao ba không có. Phóng không được không thể miêu tả ảo diệu. Đại gia tự hành não bổ đi. PS. Tuy rằng là không thể miêu tả. Nhưng bọn hắn còn không có phát sinh quan hệ cách chương.